Chương 173, ướp lạnh dưa hấu, 12 tháng 6. Trong lúc vội và Tạ Thượng nghĩ không ra đáp lời, lập tức đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tạ Phúc. Tạ gia đại trạch có 18 phòng người, trong đó gần các phòng già trẻ hảo hán đã hơn trăm tính ra, mà bọn họ nữ quyến ngoại trừ phu thê nhất thể chính thê ngoại còn có vô số chất thất, di nương cùng thông phòng Tạ Phúc làm đại phòng quản gia, bình thường nhận thức các phòng hảo hán cùng bọn hắn chính thê cũng là liền bỏ qua. Lại như thế nào có thể nhận biết cái này mấy trăm đèn kéo quân dường như nội trạch nữ quyến cho nên việc nhà trên đường đi gặp, Tạ Phúc cũng chỉ có thể căn cứ các nàng ý để. Sức đồ trang sức, chân nhỏ đặc hữu đi đường đứng thẳng tư thế đến suy đoán thân phận của các nàng địa vị. Cho nên vừa Tạ Thượng nói bó chân ý nghĩa cùng đồ trang sức đồng dạng thì Tạ Phúc không chỉ tán thành, hơn nữa còn tưởng rằng có đôi khi chân nhỏ so đồ trang sức càng có thể phân chia người tỷ như việc tang lễ thời điểm. Các nữ nhân giống nhau đều đi son phấn châm vòng mặc đồ trắng hiếu, gây chú ý nhìn lại đều là một cái bộ dáng. Lúc này không phải liền chỉ có thể dựa vào chân đến phân người sao? Tạ Phúc là thật không nghĩ tới Hồng Tạo phản ứng nhanh như vậy, nháy mắt đã bắt lấy Tạ Thượng trong lời lỗ hổng, nhất châm kiến huyết chỉ ra chân không thể cùng đồ trang sức đồng dạng qua lại đổi sự thật. Đối với này Tạ Phúc cũng là vô lực bác bỏ, hắn duyệt người vô số, gặp qua vô số từ cảnh cao thượng rơi xuống xe xẻ. Nhưng thật là chưa từng gặp qua chân nhỏ biến trở về chân to tiền lệ. Bất quá Tạ Phúc dù sao cũng là đại quản gia, sâu ái cứu chàng chi đạo, hắn đem ánh mắt liếc về phía Lý Mãn Đột, Tạ Thượng lập tức hiểu, hôn nhân đại sự làm phụ mẫu tác chủ, Hồng Tảo nói cái gì đều không tính cho nên hắn tốt nam không theo nữ đấu, không cần thiết cùng Hồng Tảo tranh luận. Bá phụ, Tạ Thượng bỏ lại Hồng Tảo, quay đầu cùng Lý Mãn Đột nói ra, tiểu chất cùng lệnh ái hôn ước. Ngoại trừ cái này bó chân nhường ngài không hài lòng ngoài, nhưng còn có mặt khác ngài cảm thấy hoặc là không hài lòng địa phương. Nghe vậy Hồng Tảo cái này khí nha, khí Tạ Thượng cái này địa chủ gia ngốc nhi tử vậy mà không ngốc, lại biết gác lại tranh luận, tránh mà không đáp này đó kiếp trước ngoại giao thủ đoạn dứt khoát phơi nàng sửa cùng nàng cha nói chuyện đi. Thiên nàng vẫn không thể đuổi theo ầm ĩ không coi trọng tòa cha nàng mặt đã trầm xuống sao, cái này phá thế nói nữ nhân cùng nô lệ đồng dạng đều không có nhân quyền. Vừa nàng đứng ra đã là thất lễ, hiện thêm đối phương chủ động lảng tránh, nàng nếu lại đuổi sát không bông, nhất định muốn tao cha nàng trách cứ như thế, nhưng liền hợp đối phương mượn đao giết người ý buồn bực chừng Tạ Thượng một chút, Hồng Tảo chỉ có thể hiện ký tức cổ. Tạ Thượng thấy thế chưa phát giác mỉm cười, lòng nói hắn thái gia gia lời nói quả đúng bất chiến mà công nhân chi binh quả là thượng đạo, từ Hồng Tảo chân đạp vào cửa, Lý Mãn Đột mặt liền trầm xuống đến từ xưa hôn nhân đại sự, phụ mẫu làm chủ. Hiện Hồng Tảo tại nghị thân khi vào phòng níu chặt nhà trai khách nhân tranh luận, nhưng là lộ ra nhà hắn gia giáo không nghiêm, nữ hài không hiểu quy củ. Hiện Lý Mãn Đột mắt thấy Tạ Thượng rộng lượng không tính toán với Hồng Tảo, trong lòng chưa phát giác càng thêm tán thành Tạ Thượng giáo dưỡng cùng tâm tính bình tĩnh mà xem xét. Lý Mãn Đột nhịn không được nghĩ, Tạ gia như thế hôn sự, ngoại trừ bó chân cùng thời gian trước thời gian 10 năm nhị kiện ngoài, mặt khác đều có thể nói hoàn mỹ. Hắn như là sai qua lúc này. Sau này hắn lại nghĩ thay Hồng Tảo tìm một cái gia thế nhân tài đều cùng Tạ thiếu gia tương đối người ta lại là khó khăn. Hơn nữa có Tạ gia thiếu gia như vậy gia thế nhân tài người ta, cũng hơn phân nửa muốn chú ý bó chân như thế Tạ gia cái này hôn sự, khó nhất xử lý cũng liền chỉ còn lại trước thời gian 10 năm cái này nhất cọc. Trầm tư một khắc, Lý Mãn Đột mới vừa nói ra, Tạ thiếu gia, sự việc này, ngươi cho phép ta lại tinh tế nghĩ một chút. Nghe vậy Tạ Thượng gật đầu nói, bá phụ. Tức là như thế, tiểu chất nhi hôm nay trước hết cáo tử. Đại mấy ngày, tiểu chất lại đến đăng môn thỉnh giáo, xoay mặt Tạ Thượng lại cùng Hồng Tảo nói ra, Hồng Tảo muội muội, hôm nay ta tới quá vội vàng, chưa từng mang được lễ vật. Một hồi nhà ta đi sau khiến người đưa dưa hấu tới cho ngươi ăn. Hồng Tảo như là kiếp trước có người dám lấy lạng đường cái dưa hấu làm lễ vật đến dỗ dành Hồng Tảo. Hồng Tảo nhất định sẽ thực kiên cường oán giận trở về tỉ nhìn xem là ăn không dậy dưa hấu người sao. Nhưng kiếp này, Hồng Tảo đừng nói ăn dưa hấu, liền nghe đều. Là hôm nay lần đầu tiên nghe nói cho nên Hồng Tảo lập tức rất chớp trong chốc lát ánh mắt, nhớ lại một khắc kiếp trước dưa hấu trong eo, sau đó liền rất không tiền đồ quyết định không lên tiếng phát tài. Trước hôn cái dưa hấu ăn ăn cũng tốt, Hồng Tảo nghĩ, dù sao nàng là sẽ không bó chân đưa tiễn Tạ Thượng. Lý Mãn Đột trở lại chủ viện nhà chính nhìn đến Hồng Tảo, đang muốn nói nàng đâu, Lý Đào Hoa đã dành trước hỏi, ca. Giống Tạ gia như vậy đốt đèn lồng cũng khó tìm hôn sự, ngươi thế nào còn không thay Hồng Tào đáp ứng chuyện này có hai cái khó xử. Nghe vậy Lý Mãn Độn chỉ có thể lắc đầu, đem hắn lúc trước ý nghĩ ngay trước mặt Hồng Tào cùng Lý Đào Hoa nói một lần. Lý Đào Hoa nghe vậy lại không lưu tâm. Ca, Lý Đào Hoa lời nói, tục ngữ nói người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Tỷ như ca ngươi bây giờ có thôn trang, liền nghĩ muốn cho nhi tử, cháu ta quý trung đọc sách khoa cử, thay đổi địa vị ngươi cái này ý nghĩ, nói trắng ra là không phải chính là hy vọng nhà mình trở thành một cái khác Tạ gia sao? Di nghe vậy Lý Mãn Độn sửng sốt, nhưng đãi tỉ mỉ nghĩ liền cảm thấy hắn muội Đào Hoa nói có lý, hắn không phải chính là hy vọng nhi tử Lý Quý Trung có thể trở thành một cái khác Tạ gia lão thái gia sao? Con trai của hắn thành một cái khác Tạ gia lão thái gia, vậy hắn ra không cũng đã thành một cái khác Tạ gia sao? Chính là Hồng Tảo nghe Lý Đào Hoa lời nói cũng chịu không nổi, bắt đầu sững sờ. Tục ngữ nói đường đại lộ thông la ngựa, nhưng có người sinh ra liền ở la ngựa, hiện tại có một cái có thể gả vào la ngựa cơ hội. Hồng Tảo nhịn không được hỏi mình, nàng thật không muốn nắm chắc một chút, dù sao kỳ ngộ luôn luôn chợt lóe lên, mà kiếp này nữ nhân kỳ ngộ cũng liền gả cho người cùng sinh nhi tử khác biệt. Tạ thượng cái kia hùng hài tử tuy nói tâm nhãn có chút, không phải cái đèn cạn dầu, gia đình quan hệ nhân mạch cũng có chút phức tạp, là cái 13 duy cự hình cự trợ, nhưng ải nhân bên trong nổ tướng quân, nhà hắn tốt xấu ăn uống không sai, mùa hè có băng không tính, còn có dưa hấu, có thể ăn được gớp lạnh dưa hấu. Dù sao kiếp này nam nhân nàng một cái cũng trứng mắt, Hồng Tảo thầm nghĩ, như thế, cùng với qua mấy năm gả cái ăn muối sau đó mỗi ngày còn nên vì lông gà vỏ tỏi cùng chị em dâu bà đấu trí đấu dũng nông hộ. Chi bằng hiện tại gả cho trong nhà này có ướp lạnh dưa hấu Tạ thượng mùa hè có thể hàng ngày ăn dưa không nói, mà còn không cần xuống đất làm ruộng phơi thành xui xẻo. Về phần quan hệ nhân mạch phức tạp, Hồng Tảo cẩn thận suy nghĩ một khắc, sau đó chưa phát giác bật cười lại, phức tạp còn có thể phức tạp qua kiếp trước phấn dữ xé bước đại chiến khi các đạo nhân mã hôn chiến, nhớ năm đó nàng đều có thể từ bắt quái diễn đàn vạn tầng cao lâu giết ra đầu, không đạo lý hiện tại liền sợ Tạ ra chính là mấy trăm người hàng ngày. Bất quá vừa nghĩ đến bó chân, Hồng Tảo liền lại cảm thấy nản lòng, nàng cái gì còn không sợ, cái gì đều có thể nhẫn, chính là nhịn không được bó chân này. Một loại Lý Đào Hoa lại nói, ca, Quý Trung còn nhỏ, chờ hắn dự thi trúng cử, ít nhất còn phải 20 năm. Mà Hồng Tảo lại có 4 năm liền muốn nói thân. Như thế tính ra, ca, Tạ ra cuộc hôn sự này kỳ thật trước thời gian không phải 10 năm, mà chỉ là 4 năm mà thôi, cho nên, ca, ngươi nói cho ta biết sau này 4 năm, ngươi có thể cho Hồng Tảo tìm cái dạng gì người trong sạch? Lý Mãn Độn cái này chướng thật là không thể kế hoạch. Nghe vậy Hồng Tảo cũng là nhịn không được cười khổ, tính toán liền giật mình, nguyên lai nàng cách đính hôn liền chỉ 4 năm a, thiệt thòi nàng cho rằng mình mới 7 tuổi, còn nhỏ đâu ca. Lý Đào Hoa cuối cùng tổng kết nói, Tạ ra mối hôn sự này ngươi tốt nhất vẫn là lại cẩn thận tính toán, đừng dễ dàng liền tuyệt Hồng Tảo thay đổi địa vị cơ hội ca. Ta biết người luyến tiếc Hồng Tảo tiểu tiểu niên tuổi, liền đi cho người tức phụ, nhưng là ca, tiểu tức phụ tuy nói khó xử, động lòng người sinh ở thế, ai lại không khó đâu. Lý Đào Hoa này sinh hối hận nhất chuyện chính là năm đó nhất khoe chi tính thấp gả cho gần sơn cứu gia, đến nỗi hiện tại nàng muốn cho nhi tử tương lai có thể có cái gần thành nơi đi đều là khó càng thêm khó, cho nên Lý Đào Hoa không muốn mắt mở trừng trừng nhìn xem Hồng Tảo đánh mất cao gả cơ hội. Hồng Tảo tại Tạ ra ngày lại khó, còn có thể nhỏ hơn nàng thời điểm đặt vào kế mâu dưới tay kiếm ăn còn khó ca, tục ngữ nói nhiều năm tức phụ ngao thành bà. Cô bé này nhi cùng người làm vợ liền không có không chịu giày vò. Nếu đồng dạng đều là ngao, vì sao không cho Hồng Tảo đi ăn sung mặc sướng xử nô gọi tỷ Tạ ra ngao? Hồng Tảo tài giỏi, không chuẩn nàng ngao thành kế tiếp Tạ đại loại loại thời gian, so con trai của ngươi khoa cử còn nhanh. Lý Đào Hoa nói được khẩn thiết, Lý Mãn Độn nhịn không được lâm vào trầm tư. Mà Hồng Tảo thì lặp lại mặc niệm ta không bó chân lấy chống đỡ nàng câu ngôn từ tẩy nao Tạ Phúc vội vàng xe la vào đồng phố sau không có một chân thẳng đến Tạ gia đại trạch, mà là chuyển đi miếu thành. Hoàng! Cửa miếu dừng xe la, Tạ Phúc mới vừa nói ra, thượng ca nhi, kia Lý gia hiện hữu chưa ra tháng sản phụ, chúng ta hôm nay đi phải gấp, đi trước chưa từng lấy được hộ thân phụ lục. Hiện chúng ta mới từ nhà nàng đi ra. Ngược lại là trước đến trong miếu lấy chút tịnh thủy đi trên người xui mới tốt, chuyện như vậy nhi Tạ thượng luôn luôn đều nghe hắn cha cùng Tạ Phúc, nghe vậy liền nào có biến nghị xuống xe vào miếu đã bài bái, được đạo sĩ Dương Liễu tịnh thủy rót đỉnh phía sau mới về nhà. Cầu hôn bị cự tuyệt, Tạ Tử An tự giác mất mặt mũi, cho nên Tạ Thượng vừa đi, hắn liền bỏ lại Vân Thị trở về thư phòng. Đưa tiễn giải Tử An, Vân Thị liền kêu lên thị tỷ Đào Thị hỏi kỹ, sau đó liền biết Đào Thị không có cùng Hà Môi bà nói rõ Tạ Tử An có liên quan bó chân chuyện, nhất thời cũng là bất đắc dĩ từ xưa nước quá trong át không có cá, Đào Thị vì nàng bất bình, nàng cũng không tốt nhiều lời, nếu không sẽ rét lạnh mặt khác gần người hầu hạ người tâm. Đương nhiên Vân Thị đương ra nhiều năm, hiện cũng không còn là trước kia cái kêu bởi lo lắng bà vú nói sai lời nói tội Tạ Tử An mà lo sợ bất an tân nương tử. Hôm nay nàng tuy cảm thấy Đào Thị làm được có sai, nhưng cũng không quá để ở trong lòng. Nàng tự tin nàng mặt sau có thể giúp Đào Thị tại Tạ Tử An trước mặt tô lại bổ tốt. Tạ Phúc vội vàng xe la tiến Minh Hà Viện nghe nói Tạ Tử An hồi thư phòng đi sau, lập liền cùng Tạ Thượng chào hỏi một tiếng tiến đến Tạ Tử An quý tộc thư viện. Độc lưu lại Tạ Thượng một người đi gặp Vân Thị. Kia Tạ Thượng tiến phòng hảo hạng cho Vân Thị hành lễ sau lập tức lộ ra nguyên hình, làm nũng nói, nương, đói chết ta còn chưa ăn cơm chưa đâu. Vân Thị vừa nghe lập tức liền làm cho người ta đi phòng bếp chuyển cơm, sau đó lại thân nhờ ả tờ đửa cờ điểm tâm đến cùng Tạ Thượng giật nóng, miệng còn không quên cờ trách nói, nên nhường ngươi làm cơm không cơm, chạy loạn khắp nơi nương. Tạ Thượng ăn miệng đầy điểm tâm, quai hàm nổi lên nói ra, ta đây không phải là vội vàng đi cho ngài cưới con dâu đi. Sao Vân Thị nghe vậy sửng sốt, chuyển tức cười nói, vậy ngươi cái này tức phụ cưới về sao còn kém một chút nào một điểm liền vẫn là bó chân. Chuyện kia Lý Bá Phụ nói nhà hắn nữ nhi không bó chân. Bó chân muốn đánh gãy chân xương, hắn liên tiếp nương, bó chân thật sự muốn đánh gãy chân xương sao. Vân Thị đâu chỉ là đánh gãy chân xương, Vân Thị lòng nói, kia bất quá mới là cái bắt đầu mà thôi, chỉ cái này Lý Mãn Đột. Vân Thị nhịn không được trong lòng oán hận nói, một đại nam nhân, vô duyên vô cớ cùng con trai của nàng nói này đó làm gì lâu dài không chiếm được. Vân Thị đáp lại, Tạ Thượng từ điểm tâm trong đĩa ngẩng đầu nhìn đến hắn nương túi đầu trầm ngâm, chưa phát giác giật mình, nương. Chẳng lẽ cái này đánh gãy chân xương chuyện đúng là thật sự nói bừa. Vân Thị thật nhanh phủ quyết nói, người này chân xương nếu là đức, còn có thể lại đi bộ sao. Thượng ca nhi, ngươi một cái đọc sách công tử, có thời gian đọc sách nhiều tốt. Lần sau nhưng đừng lại tùy tiện cùng người nghị luận phụ nhân chuyện, không được làm cho người ta chuyện cười. Ngươi không biết lễ. Nghe vậy Tạ Thượng liền biết hắn hôm nay là đừng nghĩ từ mẹ hắn nơi này biết bó chân chuyện, lập tức liền lập chuyển đề tài. Nương, Tạ Thượng cười nói, chúng ta dưa hấu còn nữa không như có lời nói, ngươi cho ta hai cái khiến người đưa cho kia Hồng Tảo ăn đi. Ân Vân Thị ngưng thần, ngươi hôm nay nhìn thấy Hồng Tảo gặp được Tạ Thượng cười nói, chính là nàng chính mình chạy đến nói với ta nàng không bó chân dáng vẻ hung đến muốn mạng nàng rất hung sao. Vân Thị bất động thanh sắc thử nói. Ân Tạ Thượng gật đầu, đặc biệt hung. Chúng ta khi hai con mắt, à, so mèo còn tròn nhìn xem liền không dễ chọc vậy ngươi còn muốn cưới nàng ai bảo nàng bát tự cùng ta nhất xứng đôi đâu thiên định duyên phận, có thể không cưới sao. Vân Thị đúng rồi, nương Tạ Thượng mạnh nhớ tới một sự kiện nhanh chóng nói ra, vừa tới ra trước. Ta nói cho Hồng Tảo một hồi cho nàng đưa dưa hấu. Nói chuyện Tạ Thượng liền muốn đứng lên, Vân Thị nhanh chóng đè lại khuyên nhủ, được rồi, ngươi ngồi đi không phải là đưa dưa hấu sao tinh cái gì đại sự Đào Bảo ra. Vân Thị quay đầu phân phó nói, nhà ngươi đi nói cho Đào Bảo, khiến hắn đưa nhị sọt dưa đến Lao Bắc Trang, liền nói là Thượng ca nhi đưa không cần nhị sọt nhiều lắm. Tạ Thượng nhanh chóng ngăn cản nói, chỉ đưa hai cái nếm thử là được đường, ta muốn cho nàng ăn xong còn muốn ăn. Tạ Thượng đắc ý nói ra, như vậy lần sau ta lại đi nhà nàng thời điểm thì mang theo hai cái dưa hấu, đến lúc đó nàng nhìn tại dưa hấu trên mặt, chắc hẳn liền sẽ cùng ta hòa khí nói chuyện kể từ đó hay đi, nàng biết chúng ta các loại chỗ tốt, dĩ nhiên là nguyện ý đến chúng ta làm vợ. Vân Thị thật không hổ là thân phụ tử. Vân Thị bất đắc dĩ vào đầu, nghĩ đến chủ ý đều là lừa gạt trước là làm cha giả vờ say rượu lừa hôn, hiện nhi tử lại lấy dưa hấu quải người ta nữ nhi. Thật là một cái so với một cái hoang đường. Tạ Phúc đi vào thư phòng, nhìn đến Tạ Tử An ngồi ở sau cái bàn tính ra mạo cỏ liền khoanh tay mà đứng, không dám kinh động. Như thế lập tốt một khắc, Tạ Tử An mới vừa hỏi nói, như thế nào nói đại gia, Thượng ca nhi đi một lượn, tiểu nhân xem kia Lý Lao gia thần thái tại đã rất có buông lòng. Bất quá Lý Lao gia vẫn là cắn chết Hồng Tảo tiểu thư không bó chân. Ân Tạ Tử An ánh mắt dừng ở trên bàn mạo trên cỏ hắn vừa chiếm một quẻ. Kết quả là 64 quẻ thứ 2 quẻ khôn vì lòng có càn khôn thần cơn giận không đâu định. Tạ Tử An trong lòng mặc niệm, từ xưa làm việc tốt thường gian nan, muôn giới nổi giới táo, chờ đợi thời cơ bình tâm tĩnh khí tốt một khắc, Tạ Tử An mới vừa hỏi tiếp, biết nguyên nhân sao Lý Lao Gia không biết đánh nơi nào nghe nói nữ hài bó chân muốn đánh gãy chân xương, cho. Nên không chịu cho nữ nhi bó chân đánh gãy chân xương. Tạ Tử An giật mình, hắn nhớ tới Vân Thị cặp kia vẫn chưa tới tam tấc con chân nhỏ khó hiểu cảm thấy việc này là thật sự nếu không phải là đem chân xương đánh gãy. Tạ Tử An nhịn không được dùng mình một cái, nhưng làm sao có thể đem chân gấp được như vậy tiểu đâu nếu bó chân đánh gãy chân xương chuyện này là thật sự. Tạ Tử An chưa phát giác trầm âm, như vậy lấy Lý Mãn đối Hồng Tảo yêu thương, sợ là thật sẽ không cho Hồng Tảo bó chân như. Thế, Tạ Tử An ánh mắt lại trở xuống đến mạo trên cỏ, lòng nói, dựa theo cái này quái tượng, hiện vẫn là được chờ, chờ một cái cơ hội à.